Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 3, Vĩnh Hằng gia viên. Ôm Athena ứng ở hoàng cung một tòa đại điện đình. Hades nhẹ nhàng thở phào. Các nàng thật đúng là nhiệt tình a. Athena yên lặng chỉ phía dưới. Một đám các thiếu nữ khí thế hung hăng cầm vũ khí, đang đem hoàng cung lật được gà bay chó sủa. Ngươi là từ nơi này nhìn ra được kêu là nhiệt tình. Ha ha, tỉ mỉ cũng không cần để ý nha. Hades cười khan hai tiếng. Sau đó ôm chặt thiếu nữ tóc trắng này, cầm khuôn mặt ở trên người của nàng nhẹ nhàng ca ca. Athena, thực sự là đã lâu không gặp. Thiếu nữ ôn nhu gật đầu. Ân, mặc dù đang thời giờ của ta trong quan niệm, hôm qua thiên tài với ngươi đã gặp mặt. Hai người lặng lặng ôm một hồi. Athena mới, chỉ có, sâu kín đã mở miệng. Ngươi lần này trở về, chắc là tìm ta có chuyện gì a? Thông, 073, minh nữ nhân có đôi khi cực kỳ khả ái, có đôi khi lại rất không đáng yêu. Hades nhẹ nhàng gật một cái nàng trắng nõn cái trán, mang theo cưng chiều thần sắc. Lẽ nào ở ngươi tâm lý, ta chỉ biết ở có việc thời điểm đơn độc tìm ngươi sao? Không phải, thiếu nữ rúc vào trong ngực của hắn, cười lắc đầu. Bất luận có việc vẫn là không có sự tình, ngươi tìm đến ta, ta đều sẽ rất hài lòng. Bị Athena vừa nói như vậy, Hades ngược lại thật không có ý tứ, trực tiếp liền đem nàng mang về tương lai nhật ký thế giới. Hai người ở tòa này tháp cao bên, tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ mà nói thuật mấy năm nay, hắn từng trải từng cái thế giới chuyện xảy ra. Liên quan tới nữ nhân phương diện, nguyên bản Hades là muốn hời hợt lướt qua, nhưng mà hắn chợt phát hiện, nếu như lướt qua nữ nhân, trên cơ bản cũng không sao tốt nói, thật đúng là xấu hổ đâu. Kiên trì nói một lần suốt ad online bên trong sao trò chơi. Đối với cái này chủng có thể đủ thần kinh hệ thống bắt chước cảm quan hoàn toàn tiềm hành trò chơi. Athena nghe được nồng nhiệt. Sau cùng còn hiếu kỳ hỏi một câu, người ở đó chàng trong trò chơi thu hoạch vài cái muội tử. Ngoặc kép, rõ ràng ta một chút đều không có nói muội tử sự tình. Người cửa này chú điểm rất có vấn đề có được hay không? Chỉ là sửng sốt một chút võ thuật, lập tức lại bị Athena hiểu lầm. Nàng chớp chớp thâm thúy hắc nhãn, lại hơi nghiêng đầu, cái kia như tơ lụa vậy nhu thuận bạch phát, chảy xuống đến Hades cánh tay. Tìm rất nhiều sao? Thời gian lâu như vậy, còn không có đếm đi qua. Hades vội vã đổi chủ đề. Ngoặc kép, khái khái, quên đi, ta sẽ cho ngươi nói một chút cái tiếp theo thế giới sự tình. Nói, ở cái kia trong thế giới, ta đụng phải theo chúng ta một dạng tồn tại. Gì? Nghe được Guilty Crown bên trong chuyện đã xảy ra, Athena có chút giật mình. Cái kia thế giới Gaia cư nhiên thảm như vậy. Đúng vậy a, Hades than thở, bị phong ấn thật nhiều năm. Nhân loại cũng giống rau hẹ giống nhau, bị cắt từng gốc một. Athena liền khiến cho tinh thần hộp cái rãnh. Ta là nói, Gaia yến thành con gái ngươi, nhất định cực kỳ khổ cực a. Ta nhớ được ngươi là lolicon kia mà. Giải phong về sau, còn muốn bị Oni chi chi thảo gì gì đó. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Athena, đã từng ôn nhu phải nhường ta không biết làm sao chính là cái kia ngươi. Đến cùng đi nơi nào? Thiếu nữ vô tội trừng mắt nhìn, lúm đồng tiền như hoa. Chắc là ở ngươi một cái thế giới thu thập muội tử lúc. Không phải cẩn thận đi lạc a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quả nhiên đâu, sự thực chứng minh, lại ôn nhu lại tràn ngập trí khôn nữ nhân, cũng sẽ nổi máu ghen. Được rồi, người lòng ngạo thiên từng trải trước tiên là nói về đến nơi đây à. Athena lắc mắt một cái phía dưới, đã có vài cái thiếu nữ ở chạy về đằng này. Nàng lúc này mới cười cười, nhìn Hades,